Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 83, tốt muội phu. Không có vấn đề muội phu, Thanh Chu đế quốc hoàng thất, ở trong mắt Lâm Nam, đơn giản chính là cái không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Trước mắt thấy qua, ngoại trừ Hồng Tín bên ngoài, tựa hồ cũng có chút trong tính cách vấn đề. Có lẽ Hồng Tín cũng có vấn đề, chỉ là còn không có hiển lộ ra. Nắm Thải Đồng cùng Lam Nghi, nhìn thấy Hồng Vũ một mặt hung tướng chỉ vào một thanh niên ở nơi đó mắng lấy. Lâm Nam đều có chút muốn ăn Coca-Cola bắp rang, bị Thải Đồng trở thành lưu manh, là Thanh Chu đế quốc nhị hoàng tử Hồng Nghĩa. So sánh với đại hoàng tử cùng tam hoàng tử kia yêu quốc yêu dân, tranh đoạt hoàng vị cử động, cái này Hồng Nghĩa cùng Hồng Tây so ra, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai, tu vi cao bên ngoài, liền không có cái khác ưu điểm, một lòng chỉ muốn tán tỉnh cô nàng nhị hoàng tử. Mặc dù nuôi dưỡng một bộ phận thế lực của mình, nhưng là dựa theo hắn nguyên thoại tới nói, đó chính là tu vi cao thâm nữ tử, bình thường lớn lên tương đối đẹp mắt. Mà lại hai người có thể cùng một chỗ thời gian cũng càng lâu một chút. Đúng vậy, vị này nhị hoàng tử điện hạ sở dĩ cố gắng luyện, đồng thời thủ hạ còn nuôi một đám người, hoàn toàn chính là vì cua càng nhiều cô nàng. Ngay tại lúc này, sau lưng còn có sáu cái dáng điệu không tệ nữ tử, một mặt lo lắng mà nhìn xem, sợ bị Hồng Vũ đánh. Bất quá lo lắng của các nàng là dư thừa, bởi vì Hồng Vũ động thủ thật, bất quá đánh là Hồng Nghĩa thôi. Nhìn thấy Hồng Nghĩa mặt mũi bầm dập đi vào Thải Đồng trước mặt xin lỗi, Lâm Nam đều cảm thấy hắn có chút đáng thương. Thực sự, tê, là đối, tê, không dậy nổi, nói hai chữ, liền liên lụy đến vết thương trên mặt. Lâm Nam kém chút vui lên tiếng tới. Đây là sư tỷ ta, nói chuyện lưu loát điểm, một cước đá vào Hồng Nghĩa trên bàn chân. Hồng Vũ nghiêm nghị nói, bất quá tựa hồ ý thức được mình quá mức bạo lực, lại trong nháy mắt khôi phục tiểu nữ nhân bộ dáng, đi vào Lâm Nam bên cạnh. Sư tỷ thật xin lỗi, cố nén đau xót, Hồng Nghĩa thậm chí cũng không dám móc ra đan dược đến chữa thương. Có trời mới biết cái này Hồng Vũ trước đó là thế nào đối đãi nàng huynh đệ tỉ muội. Hồng Tây như vậy sợ nhìn thấy nàng, hiện tại ngay cả Hồng Nghĩa cái này nhị ca đều cùng gặp khắc tinh giống như. Không có, không quan hệ. Trên thực tế, Hồng Nghĩa cũng không có đối Thải Đồng làm cái gì chuyện gì quá phận, chỉ là thấy được hai cái tiểu nha đầu dáng dấp đáng yêu, chạy tới xung xoe mà thôi. Đối với người xa lạ, Thải Đồng vẫn có chút cảnh giác, trực tiếp liền thông qua lệnh bài kêu gọi Lâm Nam. Mặc dù Hồng Nghĩa chỉ là cầm hai cây bánh kẹo đi lên vấn an, nhưng là đại sư huynh cũng có nói qua, tiểu La Lị bị đại thúc dùng kẹo que lừa gạt đi cố sự. Tiểu La Lị tựa hồ chính là giảng chính mình. Thế là, đương Lâm Nam cùng Hồng Vũ đuổi tới công pháp khu lúc, nhìn thấy Hồng Nghĩa trước tiên, Hồng Vũ liền một cước đá bay, rơi vào Hồng Nghĩa trên mặt, động tác chi thuần thục, phảng phất đã đá trăm ngàn lần. Hồng Vũ sư muội, đại hoàng tử, tam hoàng tử, còn có ngũ công chúa, có phải hay không cũng có cái gì yêu thích, nếu không ngươi sớm nói cho chúng ta biết trước. Nhìn thấy Hồng Nghĩa một mặt hưởng thụ bị sáu cái oanh oanh yến yến vây quanh hỏi han ân cần, chân bảo các nhân viên công tác cũng một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Vừa mới chẳng những không có tiến lên ngăn cản Hồng Vũ ẩu đả Hồng Nghĩa, thậm chí trên mặt còn hiển lộ cái này một bộ rất lâu không thấy được tràng cảnh này biểu lộ. Đây chẳng lẽ là đế đô một lớn cảnh điểm hay sao? Đại ca cùng tam ca phần lớn thời gian đều tại học vương chi thuật, hoặc là chính là tại tăng lên tu vi, cũng không hướng nhị ca cùng tiểu lục cái tên mập mạp kia như thế nhàn nhã. Hồng Vũ lắc đầu, để Lâm Nam yên tâm không ít, chí ít tương lai hoàng đế là người bình thường, bất quá ngũ công chúa đâu, vì cái gì không có nói tới. Về phần ngũ muội, không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian này đều ở nhà đợi, xem ra cái này ngũ công chúa coi như người bình thường. Tại cái này còn có chút phong kiến bảo thủ thế giới. Ở nhà đợi cũng bình thường, hẳn là tại tu luyện đâu đi, mấy vị là lần đầu tiên tới đế đô đi, muốn hay không đi ngũ muội trong nhà ngồi một chút. Hồng Nghĩa đã đem trên mặt tổn thương chữa khỏi, vừa mới Hồng Vũ ra tay quá nhanh, Lâm Nam đều không có nhìn kỹ, hiện tại tập trung nhìn vào, thế mà cũng là công tử văn nhã, ngôn hành cử chỉ, ung dung không bức bách, trách không được có thể chiếm được nhiều như vậy nữ tử niềm vui, còn có thể làm lấy bọn hắn mặt tán gái. Tại Hồng Nghĩa nhiệt tâm mời mọc, Hồng Vũ tựa hồ không quá nguyện ý, nhưng cũng không có cự tuyệt, dù sao ngày sau đều là người một nhà. Để Lâm Nam trước trông thấy huynh đệ của mình tỉ muội cũng tốt. Mặc dù cũng không tính là người bình thường, ngũ công chúa tên là Hồng Thanh, phủ đệ ngay tại Hồng Vũ phủ đệ cách đó không xa. Mấy người ngồi lên Hồng Nghĩa xe ngựa, rất nhanh liền đến mục đích. So với Hồng Vũ phủ đệ, cái này Hồng Thanh trong phủ đệ xây có chút dở dở ương ương. Mặc dù nên có kiến trúc đều có, nhưng là gian phòng lạ thường được nhiều, mà lại đều là khách phòng, chính là một chút cỡ lớn khách sạn, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy gian phòng. Tại thị nữ dẫn đầu dưới, đám người hướng về hậu hoa viên phương hướng tiến lên, còn không có tới gần, liền nghe đến phi thường thanh âm huyên náo, tựa hồ có hơn 100 người tại kia tụ hội. Chuyển qua một cái hành lang, đi tới hậu hoa viên về sau, Lâm Nam còn tưởng rằng chính mình tới kỹ viện, vòng mập yến gầy, mỹ nữ như mây, trên 100 nữ tử, quần áo đơn bạc, trên tay cầm lấy bầu rượu bánh ngọt, mặt mày hớn hở nói gì đó, trên mặt mang tiếu dung, thỉnh thoảng cùng tới gần trên người nữ tử sờ sờ điểm điểm. Vui vô cùng, trong đó là bắt mắt nhất. Là một người dáng dấp cùng Hồng Vũ giống nhau, lại để trần một con cánh tay, một tay si chung, một tay vò rượu, một bên uống rượu, một bên lắc xúc xác, si chung cùng vò rượu nặng nề mà rơi vào trên bàn. Lau một chút khóe miệng lưu lại rượu, đơn giản chính là một cái thâm niên dân cờ bạc, đặt cược, mua định rời tay, kêu gọi đám người đặt cược. Liền thân cái khác thị nữ tới gần đều không có phản ứng. Thẳng đến thông sát đám người, mới tại một mảnh quỷ khóc sói gào bên trong, đem trên bàn kim phiếu bỏ vào trong túi, thị nữ kia mới lên trước nói nhỏ, đó chính là ngũ muội. Gặp Hồng Thanh quay đầu nhìn lại, Hồng Nghĩa cao hứng phất phất tay, hướng Lâm Nam giới thiệu nói, giờ khắc này Thanh Chu đế quốc tại Lâm Nam trong lòng hình tượng là triệt để hỏng mất. Cái này ngũ công chúa là nuôi đến thất bại nhất a. Lão nhị khắp nơi tán gái, lão tứ tìm khắp nơi người song tu, lão lục tìm khắp nơi mỹ thực. Cái này lão ngũ đâu? Ở nhà tụ chúng đánh bạc. Đây là tửu trị nhục Lâm A Uy. Đừng nhìn ngũ muội dạng này, nàng thế nhưng là một nhị phẩm luyện đan sư đâu. Trong phủ tất cả chi tiêu đều là chính nàng gánh chịu. Con hàng này là vì có tiền đánh bạc mới liều mạng trở thành luyện đan sư a. Lâm Nam hoàn toàn không chất vấn trong lòng phỏng đoán. Nhị ca, tứ tỷ, đây là tỷ phu sao? Đi một cái, nhiệt tình hướng Hồng Nghĩa Hồng Vũ chào hỏi, quay đầu nhìn về phía Lâm Nam. Thế mà cầm trong tay vò rượu trực tiếp đưa tới. Không uống rượu, đánh cược một lần cũng được. Nhìn Lâm Nam không có tiếp nhận vò rượu, ngược lại nhìn về phía Hồng Vũ, Hồng Thanh quả quyết thu hồi vò rượu, móc ra một cái si chung. Ta không cá cược. Lâm Nam lắc đầu cự tuyệt. Cái gì đều không làm, các ngươi đem người mang đến làm gì? Hồng Thanh sinh khí đối Hồng Vũ Hồng Nghĩa hô một câu. Ngược lại lại trở lại chiếu bạc trước, cùng đám kia nữ nhân chơi tiếp. Đây đều là vương công quý tộc nữ nhi, ngũ muội mặc dù tốt rượu thích cờ bạc, nhưng cũng là bởi vì nàng một chút có mâu thuẫn đại thần ở giữa, quan hệ hòa hoãn không ít. Hồng Vũ giải thích nói, Lâm Nam cũng phát hiện, ở đây ngoại trừ mình cùng Hồng Nghĩa bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có nữ tử, toàn bộ phủ đệ cũng đều là thị nữ, liền ngay cả hộ vệ đều là nữ. Khả năng cũng bởi như thế, tất cả mọi người mới có thể yên lòng để cho mình nữ nhi ở chỗ này chơi thống khoái. Mà trước đó nhìn thấy những cái kia gian phòng, cũng là vì những người này chuẩn bị, cũng may mắn đều là nữ tử. Nếu không Lâm Nam còn phải cảm khái một chút quý phòng thật loạn. Bất quá mang mình tới này làm gì, giống như không có mình tham dự địa phương đi. Kỳ thật, Hồng Vũ trước đó gửi thư bên trong, có giảng thuật một chút Vô Tận môn bên trong tình huống. Mà trong những người này, có một phần là không có tư chất tu luyện, không biết muội phu ngươi có hứng thú hay không, mang về Vô Tận môn bên trong tu hành. Hồng Nghĩa khó được nghiêm chỉnh lại, nói ra chuyến này chân chính ý đồ. Lâm Nam không có trả lời ngay, mà là ngẩng đầu nhìn về phía đám kia nữ tử. Xem ra, liền xem như sinh hoạt tại trong đế đô, trong nhà quyền thế ngập trời, cũng vô pháp thoát khỏi linh căn không đủ vận mệnh. Trong những người này, có 20 mấy người đều là phàm nhân chi thân, mặc dù mặt ngoài cùng mọi người ở chung hòa hợp, nhưng những người này kiểu gì cũng sẽ trong lúc vô tình ôm thành đoàn. Có thể tưởng tượng, tiếp qua 10 năm về sau, những người này dung mạo già yếu, thể chất hạ xuống, mà bây giờ những tỷ muội này cũng ở nhà tộc phong phú tài nguyên dưới, thanh xuân mãi mãi, tự nhiên là sẽ không lại gặp nhau. Chờ đợi các nàng, chỉ có yên lặng tiếp nhận thời gian chế tài, phải chăng mang về Vô Tận môn, còn muốn khảo sát một phen. Còn có, đừng gọi ta muội phu. Lâm Nam cũng không có lập tức đáp ứng. Mặc dù Vô Tận môn có mình giữ bí mật biện pháp, nhưng cũng không thể tùy tiện người nào đều kéo vào, mà lại đây đều là nữ tử, dung mạo cũng sẽ không quá kém, lại mang lên một chút thói quen xấu, không được đem tông môn khiến cho chướng khí mù mịt, làm sao cũng phải khảo hạch một phen. Được rồi muội phu, không có vấn đề muội phu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.